Kiêm Gia Khúc, chương 37, chính như ánh nến, góc truyện audio.com. Bởi vì là mùa xuân, nên trời thường có mưa. Lúc Giản Gia từ Lâm Gia trở về thì mưa liền rơi xuống. Cũng thượng một lần như vậy mưa to, mưa bụi rất nhỏ mật, triền triền miên miên lung thành vụ bình thường. Rồi cái khúc tả cảnh mưa rơi này ta đơ hình làm phiền Sunny nha. Giản Gia đi được một lúc, ngoại sam đều đã sũng nước, bởi vì đi nhanh, áo lại dài nên vạt áo cũng ướt một vạt, lúc còn cách Tam Ly thôn một khoảng khá xa nữa. Giản Gia ngẩng đầu thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh rất quen thuộc. Trong lòng nhảy dựng, sau đó lắc đầu, trời vừa tối vừa lạnh như vậy hẳn là hắn sẽ không. Nhưng lúc đi tới gần hơn, thanh âm của nam tử cách màn mưa vang lên Giản Gia. Quả nhiên là Thiển Thanh, Giản Gia nhăn mi, bước nhanh qua, hắn hiển nhiên là nhớ những gì nàng đã nói muốn hắn chú ý để không bị cảm lạnh nên mang một cái áo choàng dày cầm theo một cái ô giấy dầu. Lúc thấy Giản Gia thì trong mắt toát ra ý cười vui sướng. Nàng đã ướt đẫm rồi, Thiển Thanh đem ô che lên trên đầu Giản Gia, sau đó lấy ra khăn tay lau nước mưa trên mặt đối phương. Nói ta còn đang lo lắng nàng sẽ không về bằng đường này. Thật may là gặp được, Giản Gia tiếp nhận ô chạm vào ngón tay Thiển Thanh một chút. Sau đó nắm toàn bộ ở trong tay, ngón tay hắn lạnh như băng, rõ ràng là đã đợi thật lâu. Lạnh không, không Thiển Thanh cười cười lúc ta đi ra ngoài đã mặc áo rất dày chỉ là tay để bên ngoài nên có chút lạnh mà thôi. Giản Gia không thèm nhắc lại. Một bàn tay đem ô che lên, tay kia thì đem Thiển Thanh gắt gao ôm vào trong lòng. Nghiêng thân mình che đi mưa bụi, giữa trời chiều khóe miệng nàng gợi lên, thật là nhu hòa dị thường. Giản Gia hôn xuống bên mặt Thiển Thanh, cúi đầu nói cảm ơn. Thiển Thanh không có nghe rõ, ngẩng mặt hỏi nàng vừa mới nói cái gì. Không có gì, Giản Gia cánh tay nắm thật chặt, nói chúng ta nhanh trở về đi. Mưa càng lúc càng lớn, cảm ơn ngươi đã cho ta một gia đình ấm áp như thế. Thanh Nhi, cảm ơn, sau khi vào nhà Thiển Thanh đem nước nóng đã nấu sẵn vào. Để cho Giản Gia tẩy đi hàn khí, Giản Gia đưa tay nắm lấy chóp mũi đối phương, cười nói thân thể của ta so với chàng thì tốt hơn nhiều. Chàng mau tắm trước đi, như vậy không được. Thiển Thanh lắc đầu. Đem quần áo sạch sẽ đưa cho Giản Gia, nàng ở ngoài lâu như vậy, nhất định là rất lạnh, vẫn nên đi tắm trước cho ấm đi. Giản Gia không có ý tốt mà nói vậy cùng nhau tắm là được rồi. Mặt Thiển Thanh nhất thời đỏ lên, không ngừng xua tay Giản. Giản Gia nàng đùa giỡn cái gì à, ta còn phải đi cho tiểu viên ăn, ta đi ra ngoài trước. Nàng từ từ tắm, nói còn chưa nói xong. Thiển Thanh liền cúi đầu hoang mang rối loạn chạy ra ngoài. Vi, cho ăn, đút ăn, tiểu viên. Giản Gia quét mắt nhìn viên cầu nào đó đang ngồi tại một góc sáng sủa mà gặp đồ răng rác. Hạ khóe miệng, con thỏ chết tiệt, ngươi hãy chống mắt chờ xem. Cho tới lúc đi ngủ mặt Thiển Thanh vẫn còn đỏ ửng. Ngồi ở trước gương đồng chải đầu nhưng đôi lúc lại vụng trộm liếc Giản Gia một cái sau đó lại làm như không có việc gì tiếp tục chải. Giản Gia tựa vào đầu giường đọc sách, làm bộ không có chú ý ánh mắt của Thiển Thanh, dựa vào ánh nến Thiển Thanh lại mở cái hộp mà Giản Gia cho hắn cho dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn nhìn thêm. Một chút nữa, thích vậy sao? Giản Gia không biết khi nào đã bỏ sách xuống đi tới phía sau Thiển Thanh. Lấy mộc châm, cây chêm gỗ, trong cháp, cái hộp gỗ hình chữ nhật hoặc hình vuông có nhiều ngăn thường dùng để trang sức hoặc đồ trang điểm. Ở trên ta edit thành cái hộp nhưng thấy cũng hốc dung lắm nên sửa lại. Gia, nói sao lại không mang? Thiển Thanh có chút ngượng ngùng, thanh âm rất nhỏ ân. Luyến tiếc, Giản Gia bật cười, lấy cây lược gỗ trong tay Thiển Thanh, nhẹ nhàng đem tóc Thiển Thanh vấn, búi, lên, vấn thành một cái kế, sau đó đem mộc châm cắm lên, nhìn bóng người trong gương đồng nói rất đẹp. Thiển Thanh cúi đầu, vụng trộm cười, Thanh Nhi, chàng hy vọng điều gì nhất? Hy vọng nhất, Thiển Thanh có điểm kinh ngạc ngẩng mặt, Ánh mắt trong suốt của Giản Gia phát ra ánh sáng mang chút thần bí, nói có không? Ta dạy cho chàng một phương pháp có thể giúp chàng thực hiện nguyện vọng. Tiễn Thanh tò mò, một tiếng, Giản Gia lấy từ dưới giường một thứ không biết là cái gì. Sau đó giặt trên bàn rồi lấy bút viết mấy chữ. Tiếp theo đem bút đưa cho Tiễn Thanh, nói có nguyện vọng gì, thì hãy viết lên đó. Tiễn Thanh ánh mắt lóe lên, cục đầu xuống ta không? Không có vấn đề gì. Giản Gia cầm lấy bàn tay đang muốn rút về của hắn. Đem bút đặt trong tay Tiễn Thanh, nói vẽ cũng được. Chỉ cần đó là những gì chàng muốn là được rồi. Tiễn Thanh trần chờ tiếp nhận. Sau đó ở mặt trên vẽ vài nét bút nhô nhỏ. Rồi vội vàng buông xuống, như vậy là được rồi. Giản Gia đem áo choàng mặc vào cho Tiễn Thanh. Sau đó kéo Tiễn Thanh vào trong viện. Đùa nghịch một chút, rồi dùng hỏa chiết châm một ngọn nến bên trong thứ gì đó giống như đèn lồng. Thứ đó liền nhẹ nhàng bay lên. Tiễn Thanh rất kinh ngạc. Ngay cả áo choàng rơi xuống cũng không biết. Giản Gia đi tới đem Tiễn Thanh gói kỹ lưỡng một lần nữa. Sau đó ôm vào trong ngực, nói cái này gọi là đèn khổng minh. Đèn kéo quân, khỏi giải thích nữa nha, ai hốc biết vui lòng Google đại thúc thẳng tiến nha. Thật thần kỳ, thích không? Tiễn Thanh gật đầu, Giản Gia ôm lấy hắn. Ở bên tai Tiễn Thanh nói, sau này hàng năm sinh nhật chàng ta đều làm một cái cho chàng hứa nguyện. Nhất định sẽ thành hiện thực. Tiễn Thanh mím môi mỉm cười. Kỳ thật nguyện vọng của ta đã thực hiện được rồi. Chính là ở cùng một chỗ với nàng. Vĩnh viễn không tách rời. Ngươi là phế vật, khụ khụ. Trong phòng ngủ ồn ào hỗn loạn. Lâm Tuyên chống thân mình thở gấp gáp. Tay chỉ Lâm Giản Chi. Sắc mặt biến xanh, trên đất là một chén trà bể nát. Lâm Giản Chi quỳ trên mặt đất. Thái dương một mảng bầm xanh. Cúi đầu không nói lời nào. Giản Chi, ta mất rất nhiều tâm lực mới có thể khiến cho ngươi trở thành người thừa kế Lâm gia. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi không muốn khụ khụ, ngươi muốn tức chết ta sao? À, ngươi muốn cho ta chết nhanh hơn có phải hay không? Câu ngươi đừng nóng, Giản Chi chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nàng sẽ không làm như vậy. Tiêm Hòa ở một bên giúp Lâm Tuyên thuận khí. Sau đó nhìn Lâm Giản Chi một cái, Giản Chi, còn không mau nhận sai. Lâm Giản Chi dừng một lúc lâu, vẫn thấp giọng nói thực xin lỗi. Nương, Lâm Tuyên nhắm mắt, nói Giản Chi, ta cũng biết cục diện hiện tại khiến cho ngươi luống cuống tay chân. Nhưng ngươi mới là chủ của Lâm gia, không phải Lâm kiếm gia. Nàng đã bị đuổi, Lâm Tuyên ôm ngực, hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, Giản Chi. Ta sẽ chết, nhưng Lâm gia không thể suy sụp, cho nên chỉ có thể là ngươi. Nhưng thứ đó, chuyện đó ngươi không cần quan tâm. Lâm Tuyên một lần nữa nằm lại trên giường, vừa ho vừa nói ta sẽ lấy lại. Không thể tưởng tượng được vị tỷ tỷ vô năng kia của ta lại giấu nó đi. Nếu không phải năm đó có người phát hiện thì làm sao biết được nó lại ở chỗ của Lâm kiếm gia. Nương, Lâm Giản Chi dừng lại một chút. Gian nan nói nàng dù sao cũng đã cứu ngươi. Đã cứu ta, không, không phải, Lâm Tuyên nở nụ cười. Quỷ dị mà lãnh liệt là ta mạng lớn nên mới có thể sống thêm 3 tháng. Nàng cũng chỉ là một thầy thuốc vô danh mà thôi. À, Giản Nhi ngươi đừng lo lắng. Chờ ta lấy lại thứ phải thuộc về ngươi. Ngươi liền cùng Tiêm Hòa thành thân. Đến lúc đó ngươi chính là chủ nhân Lâm gia, không ai có thể cướp đi. Không ai, cách chương.